Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 132, người tuyết ẩn chỉ có thể là thê tử của Ly Thiên Dạ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vì cái gì mà khóc? Nàng không phải là loại người vì nghe câu nói này mà sẽ cảm động đến khóc lóc nức nở. Tuyết ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh lạnh lẽo, trước mắt một mảnh mông lung, bị nước mắt làm cho nhòe đi, nhìn Ly Thiên Dạ đều có chút mơ hồ. Nàng không hiểu tại sao vừa rồi nàng lại có thể dễ dàng khóc như vậy, nàng không muốn nghĩ vì sao vừa rồi lại đau như vậy, cũng lười nghĩ đến có người trước kia đã từng nói với nàng câu nói đó. Người đi đi, lạnh lùng nói, nước mắt đã đình chỉ rơi, không có bộ dáng mềm yếu nhu nhược vừa rồi, cũng tựa hồ không đem lời nói Ly Thiên Dạ là thật. Hảo, nhưng nhớ kỹ, ngươi tuyết ẩn chỉ có thể là thê tử của Ly Thiên Dạ ta. Ly Thiên Dạ nói xong một câu cuối cùng, liền rời đi. Tuyết ẩn đầu óc trống rỗng, nhưng là tâm tư cũng ngổn ngang trăm vòng, chỉ một câu nói tương tự, khiến tâm tư nàng thật loạn. Người nói câu kia đến cùng là ai? Vì sao nàng không nhớ rõ, vì sao ngay cả bộ dáng đều nhìn không thấy, vì sao nàng trước kia không có một chút ấn tượng gì, hay tất cả chỉ là ảo giác của nàng. Đại ca cái kia tiện nhân kia thế nhưng lại dám hãm hại ta, ngươi lại dùng nhiếp. Hồn đồ giết nàng được không? Xà Ngọc Kỳ chỉ cần nhớ tới chuyện ngày hôm đó, nàng liền tức giận đến nỗi muốn đem Tuyết ẩn một phát giết chết. Muội muội, lần trước nhiếp hồn đồ không thể giết nàng, lần này vô dụng mà thôi. Nhìn Xà Ngọc Kỳ ủy khuất sắp khóc, chính hắn cũng rất đau lòng, nhưng mà hắn lại không có năng lực làm gì. Tuyết ẩn có thể thoát khỏi nhiếp hồn đồ một lần, thì sẽ có lần thứ hai, huống chi ngay cả tuyết sói lần đó, nàng cũng không có việc gì, thì làm sao có thể có biện pháp giết nàng. Như thế ngươi cũng không có biện pháp gì khác sao, chỉ cần có thể đem cái kia tiện nhân giết chết cái gì cũng có thể. Xà Ngọc Kỳ tức giận kêu to, đối với Xà Kiến Hoa chính là điên cuồng hét lên. Nàng thật sự chịu không nổi cái bộ dáng kiêu ngạo tiện nhân kia thế nhưng có thể dám tính kế bản thân nàng, mà toàn bộ ủy khuất nàng cũng chỉ có thể nuốt trôi. Hôm nay là lần đầu tiên nàng gặp hoàng thượng, lần đầu tiên có hai đại nhân vật ở hai cường quốc đến, trong một buổi tối long trọng như vậy, nàng bị cái tiện nhân kia thiết kế hãm hại, ngày đầu tiên của năm thì lại bị giam cầm, nàng cũng bị người trong thiên hạ chê cười. Muội muội, không phải là đại ca không nghĩ biện pháp, ngươi hiện tại đã bị hiềm nghi là mưu sát thân muội muội, giam cầm 3 ngày xem như quá nhẹ rồi, nếu hiện tại tuyết ẩn xảy ra chuyện gì, ngươi không thể thoát khỏi hiềm nghi của mọi người. Xà Kiến Hoa cũng là đau lòng muội muội của hắn, nhưng là hắn thật sự không có biện pháp. Này cũng không được, kia cũng không được, ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ủy khuất này khiến cho ta không nuốt trôi được. Rõ ràng chính là nàng tự nhảy hộ, lại dám đổ tội lên đầu ta. Nói đến đây, Xà Ngọc Kỳ càng giận dữ, không nghĩ tới cái tiện nhân kia thế nhưng còn có một chiêu như vậy, chuẩn bị hố chờ nàng nhảy xuống, ghê tởm hơn là bản thân thế nhưng thật đúng là nhảy xuống. Ngươi trước nhẫn nại đi, hiện tại ngươi cần phải làm là thành tâm chịu tội, sau đó bưng trà xin lỗi. Xà Kiến Hoa đề nghị nói, chuyện đêm nay, hắn không biết rõ, nhưng có thể đem muội muội tức giận thành như vậy, nói vậy cũng thật sự là bị ủy khuất thật lớn. Cách chương.